Chương 3, vào bộ phận xin. Hỏa thần lớn hơn ta dùng dò xét nhãn thần nhìn Lâm Thiên Diêu, nhưng ở chứng kiến Lâm Thiên Diêu cũng giống như mình thân hình cao lớn cùng thân thể tráng kiện về sau, hơi đối với hắn cười, sau đó thác khai nhãn thần đối với Tương Điền Lệ Tử hỏi, Lam cầu bộ phận là ở nơi đây sao? Đương nhiên, trên tay còn mang theo như trước lệ rơi đầy mặt tiểu kim giếng. Tương Điền Lệ Tử cùng Hỉ Ủ Gạ Thuận Bình lại một lần nữa mục trường khẩu nốc, thế nhưng bởi đã gặp vừa rồi càng thêm kinh diễm Lâm Thiên Diêu, đối với hỏa thần đại sự xuất hiện của ta hoàn hồn liền biến nhanh. Tương Điền Lệ chết con mắt nhanh chóng xét lại một bên hỏa thần đại toàn thân của ta, sau đó gật đầu đáp. Tương Điền Lệ Tử hiện tại có chút lạnh tĩnh, nàng lại nhìn một chút đồng dạng đứng ở một bên Lâm Thiên Diêu, nghĩ thầm, hai người kia là chuyện gì xảy ra à, một cái làm cho một loại khí phách vương giả phong phạm dường như xâm lâm chi vương vua sư tư, một cái làm cho một loại hoang dại con cọp cảm giác các bách. Ta muốn gia nhập vào Lam cầu bộ phận. Ta muốn gia nhập vào Lam cầu bộ phận. Lâm Thiên Diêu lần nữa nhìn về phía hỏa thần lớn hơn ta, đối với hai người trăm miệng một lời báo một trong cười, sau đó dẫn đầu đưa qua cái ghế ngồi ở Tương Điền Lệ chết đối diện, lại một lần nữa nói rõ mục đích của chính mình. Ta muốn gia nhập vào Lam cầu bộ phận. Nói xong hướng về phía Tương Điền Lệ Tử triển khai một cái mỉm cười mê người. Bên cạnh hỏa thần lớn hơn ta cũng từ bên kia còn lại bộ phận đưa qua một cái ghế ngồi xuống, tiện tay đem còn sách tiểu kim giếng đặt tại trên bàn, biểu tình như cũ không có thả lỏng. Quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh không ngừng truyền đến so với hắn càng lớn áp lực Lâm Thiên Diêu, đã cùng Tương Điền Lệ Tử nói lời giống vậy. Ai? Tương Điền Lệ Tử cao hứng bất diệt nhạc hồ, hoan nghênh hoan nghênh hoan nghênh nhiệt liệt các ngươi. Chờ sau đó từ Hỉ Ủ Gạ Thuận Bình trong tay tiếp nhận hai chén trà đồ uống đặt ở hai người trong tay, thế nhưng nhãn thần phiêu hốt luôn là không ngừng hướng trước mặt Lâm Thiên Diêu trên người phiêu. Khả năng các ngươi cũng biết, trường học của chúng ta phải đi năm mới thành lập, cấp cao cũng chỉ là năm thứ hai, giống như hai người các ngươi như vậy thể trạng. Nói nhìn chằm chằm Lâm Thiên Diêu bộ ngực hít một hơi nước bọt, mới có thể lập tức hỏa thần lớn hơn ta cắt đứt Tương Điền Lệ chết nói, đại uống một ngụm trà đồ uống phía sau bông, từ từ nhắm hai mắt không kiên nhẫn nói, những lời này liền miễn, ta viết cái tên đi trở về. Nói xong cũng đưa qua một tấm vào bộ phận xin bắt đầu viết, vừa a viết còn liếc một cái bên trên Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu cũng uống một ngụm trong tay trà đồ uống, chân mày không để lại dấu vết nhíu một cái, nghĩ thầm cái này Nhật Bản đồ uống quả nhiên không phải uống rất ngon. Hắn vẫn tương đối tưởng niệm tự mình tiến tới phía trước uống Lam Sơn đặc biệt đủng, tư vị kia, nhập khẩu khổ dư vị ngọt. Lâm Thiên Diêu tiểu nhấp một miếng thì để xuống trà đồ uống, sau đó mở miệng nói, ta cũng lấy trước một tấm vào bộ phận xin viết ra. Lâm Thiên Diêu nhìn vào bộ phận xin ở trên tự thể, chính mình tất cả đều đọc được, cái này cần thua thiệt hệ thống công lao, tựa như chính mình nghe hiểu được lời của bọn họ giống nhau, đều là hệ thống tự động thiết định. Tiếp nhận một tấm vào bộ phận xin cùng bút bi, Lâm Thiên Diêu bắt đầu nghiêm túc điền. Vào bộ phận giới nam tử Lam cầu bộ phận 15B tổ học tịch phiên hào 1021-66 tính danh Lâm Thiên Diêu phụ lục trí nguyện động cơ nhất định sẽ trở thành tối cường vương bài. Siêu Việt kỳ tích thời đại Tương Điền Lệ Tử chứng kiến hắn viết tên thời điểm kinh hô lên nhất thanh. Di ngươi, ngươi không phải người Nhật Bản. Lâm Thiên Diêu dừng lại bút mỉm cười nói, không sai, ta đến từ châu Á lớn nhất quốc gia, Trung Quốc. Trong giọng nói không nghi ngờ chút nào kèm theo lấy cảm giác kiêu ngạo. Trung Quốc trách không được chúng ta không nhìn ra. Chúng ta đều là người da vàng, hơn nữa ngươi Nhật ngữ nói quả thực giống như là bản thổ người giống nhau, lưu loát cực kỳ, chẳng lẽ ngươi là ở chúng ta nơi đây ra đời sao? Tương Điền Lệ Tử kinh ngạc hỏi, trong ánh mắt lại thêm một chút thưởng thức. Không phải, ta là Lâm Thiên Diêu, nghĩ thầm ta cuối cùng không thể nói ta là vừa rồi mới tới a, ta là trung học cơ sở, ngạch, trong nước mịch có tới nơi này lưu học. Vừa nói vừa uống một ngụm trong tay trà đồ uống, quên mất chính mình không thích uống, chân mày lại là nhíu một cái. Thì ra là thế. Tương Điền Lệ Tử đưa qua Lâm Thiên Diêu vào bộ phận xin nhìn thoáng qua, nhất định sẽ trở thành tối cường vương bài. Siêu Việt kỳ tích thời đại ngươi trí nguyện động cơ thực sự là giỏi lắm tự tin. Ta thích ở Lâm Thiên Diêu cùng Tương Điền Lệ Tử nói chuyện trời đất không đương. Hỏa thần lớn hơn ta cũng điền xong chính mình bảng, tựa như hắn nói giống nhau, hắn thật vẫn cũng chỉ viết một tên. Di không có trí nguyện động cơ. Hỏa thần lớn hơn ta uống một hơi cạn trà đồ uống, tay không đem duy nhất ly bóp mặt nhăn, từ từ nhắm hai mắt nói, không có. Ngược lại Nhật Bản làm cầu đến chỗ nào đều giống nhau a. Nói xong đứng lên, đưa lưng về phía bọn họ tay trái ném đi, trong tay duy nhất ly liền như chính mi nhờ trường con mắt giống nhau, bay vào một bên giỏ rác bên trong. Sau đó đưa lưng về phía mọi người, ngay cả bóng lưng đều để lộ ra tự ngạo cảm giác. Lâm Thiên Diêu thì là nhìn hỏa thần đại bóng lưng của ta như có điều suy nghĩ, sau đó miệng lý mặc nghiệm, vĩnh hằng chi mạn dệ kỳ hủ, phục chế. Theo Lâm Thiên Diêu mặc nghiệm, hắn con mắt nhanh chóng bắt đầu biến thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ u bộ dạng, đồng tử biến thành từ ba cái liên tiếp trình viên hình câu ngọc, từng cái câu ngọc đều vươn ra một cái trụ hình dáng đồ án. Huyết màu đỏ con mắt lóe lên một cái rồi biến mất, liền nhanh chóng khôi phục thành nguyên trạng. Sau đó Lâm Thiên Diêu trong đầu lập tức hiện ra hỏa thần lớn hơn ta học tập đến hết thảy làm cầu kỹ xảo cùng kỹ thuật, hắn khỏe miệng khẽ nhếch. Tương Điền Lệ Tử mấy người cũng đều nhìn hỏa thần lớn hơn ta rời đi, không có ai chú ý tới biến hóa của hắn. Hỏa thần lớn hơn ta quay đầu thật sâu nhìn Lâm Thiên Diêu liếc mắt, cái kia ý tứ hàm xúc không rõ nhãn thần để Lâm Thiên Diêu dấy lên một tia ý chí chiến đấu. Chính mình phục chế hỏa thần lớn hơn ta kỹ năng, làm sao liền tính nết đều có một điểm sao chép được giống như, dễ dàng liền bị đốt. Hỏa thần lớn hơn ta khẽ hừ một thân quay đầu lại, cũng không quay đầu lại ly khai. Lâm Thiên Diêu quay người lại thấy được một cái trong dự liệu người cụ rổ cổ ti sông. Cụ rổ cổ đang ở yên lặng im lặng điền lấy vào bộ phận xin, tựa hồ là cảm giác được Lâm Thiên Diêu ánh mắt, dừng một chút, đối với Lâm Thiên Diêu gật đầu mới xuất hiện thân liền đi. Lâm Thiên Diêu thu hồi nhãn thần, đối với Tương Điền Lệ Tử cùng Hi U Gạ Thuận Bình triển khai ôn hòa cười, nói, đã như vậy, ta cũng đi trước. Nói xong, hắn đứng lên, thân ảnh cao lớn phóng đến chúng trên thân thể người, vô hình trung sinh ra một cỗ cảm giác áp bách. A, tốt tốt. Tương Điền Lệ Tử đáp. Lâm Thiên Diêu cùng Hỉ Ủ Gạ Thuận Bình liếc nhau, sau khi gật đầu liền đi. Tâm lý cũng là đang suy nghĩ, cụ rồ cổ ti sống sao, thú vị.